Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 26, ngẫu nhiên gặp biển thước. Mặc kệ Trang Chu suy đoán có chính xác không, này 500 chim ma lại là bỗng nhiên tại lệ uống trong sông lại. Ly, 500 chim ma hung thần ác sát, bao phủ cuồn cuộn độc khí thẳng hướng mọi người mà đến. Thiên La Địa Võng, chúng Tiêu Dao cung đệ tử kêu lên, từng chương lưới lớn đón lấy chim ma, xoẹt, 10 tấm lưới lớn, trong nháy mắt xé nát, phốp, chúng Tiêu Dao cung đệ tử phản phệ phun một ngụm máu. Làm sao có thể, những này chim ma, sao hội lợi hại như thế? Huệ Ti Quả Tinh kêu lên, cái này vừa đối mặt, liền toàn quân bị diệt. Sắp đến Mặc Ngoài Thành, còn có thể tới một hồi đâu, bây giờ làm sao cản cũng đỡ không nổi. Ác Nhược Thủy, nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Trang Chu một tiếng gào to, oanh, cuồn cuộn hồ điệp, còn giống như là biển gầm, hướng về 500 chim ma bao phủ mà đi. Oanh minh ở giữa, như sóng lớn dốc sức quyền, nhất thời có gần nửa chim ma bị xung kích mà bay. Cái khác chim ma tuy nhiên rút lui một số, nhưng rất nhanh ổn định thân hình, lại lần nữa hướng về Trang Chu vọt tới. Giống, ly, chim ma phát ra dữ tợn gào thét, hung mãnh vô cùng, trùng kích to lớn, cát bay đá chạy, gây nên vô số phong bạo. Trang Chu một cái sơ sẩy, thế mà bị đại lượng độc khí tràn vào bốn phía. A, chúng danh gia đệ tử một mảnh kêu thảm, mấy cái Tiêu Dao cung đệ tử cũng lại lần nữa trúng độc. Muốn chết, Trang Chu trong mắt chừng một cái. Không được, những cường đại đó chim ma, muốn vọt qua đến. Huệ Ti Quả Tinh kêu lên, nhả tơ, Trang Chu quát lạnh một tiếng. Oanh, vô số hồ điệp chỗ, đột nhiên toát ra vô số sợi tơ. Đây là mau mau trùng lúc phun ra sợi tơ. Đây là Trang Chu một mực chưa bao giờ dùng qua. Giờ phút này vừa ra, như ùn ùn kéo đến màu trắng đường cong, trong nháy mắt quấn quanh một đám chim ma. Đại đạo chi uy dưới, hồ điệp trùng kích, tăng thêm vô số nhà tơ mà ra. Nhất thời, nhượng Trang Chu chiếm thượng phong. Hừ, 10 năm trước, ta vẫn không làm gì được các ngươi. 10 năm, cho là ta vẫn dậm chân tại chỗ sao? Trăng tơ thành kén, Trang Chu đối xử lạnh nhạt trong tay một nắm. Ầm ầm, nhất thời, một cái tiếp theo một cái chim ma bị hóa thành cự kén quấn quanh mà lên. Trong nháy mắt, chúng chim ma liền ở thế yếu, theo vô pháp tới gần Trang Chu, lại lục tục ngo ngoe có chim ma bị chói chói. Một đám chim ma nhất thời phát hiện không ổn. Hồi, hư không bỗng nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn. Ông, ông, ông, liền thấy, chúng chim ma theo này một tiếng hô hoán về sau. Đột nhiên lóe lên, biến mất tại hư không. A, không thấy, đi đâu, con mắt ta có vấn đề sao? Làm sao bỗng nhiên liền không có? Hư không tiêu thất. Huệ Ti bọn người cả kinh kêu lên, vừa mới vẫn khí thế hung hung chim ma, nói không có liền không có, tựa như bốc hơi, không gian thần thông. Trang Chu đột nhiên hai mắt nhíu lại, Vương Hùng đối không gian nghiên cứu sâu nhất, vừa mới này một tia không gian ba động, Trang Chu thế nhưng là thấy rất rõ ràng, tuy nhiên không biết bọn này chim ma đi đâu, nhưng Trang Chu minh bạch. Khẳng định là lợi dụng không gian thần thông trốn. Trốn, tại chính mình không coi vào đâu. Tại chính mình đại đạo lĩnh vực. Tiên sinh, Tiêu Dao cung đệ tử lo lắng nói. Trang Chu sắc mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì Trang Chu tuy nhiên nhìn ra không gian thần thông, nhưng, cái khác cái gì cũng nhìn không ra tới. Còn có, vừa rồi này âm thanh, về, là ai phát ra tới? Trang Chu vung tay lên, vô số hồ điệp nhanh chóng bay hướng núi rừng bốn phía. Trang Chu muốn xác định, bốn phía phải chăng còn có người ẩn giấu. này phát ra về âm người, có phải là hậu trường chỉ huy chim ma người? Mặt đất vô số tơ trắng, đồng thời có gần trăm cái chim ma bị hóa thành cự kén trói lại. Bên trong một cái cự kén bên trong, một cái chim ma giãy giụa trong muốn phá kén mà ra. Đáng chết chim ma, còn muốn trốn, nằm mơ. Một cái Tiêu Dao cung đệ tử sắc mặt lạnh lẽo, một kiếm chém về phía này muốn tránh thoát cự kén chim ma. Chúng Tiêu Dao cung đệ tử thế nhưng là hai độ tại chim trong ma thủ ăn thiệt thòi. Một kiếm này, có thể nói hạ sát tâm, muốn một kiếm đem trảm sát, ngay tại một kiếm muốn chém đến này chim ma đầu đỉnh thời điểm. Hưu, đột nhiên một vệt kim quang theo trời một bên phóng tới. Ầm vang đâm vào một kiếm kia phía trên. Đang, một kiếm kia trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Một cây kim sắc cây gậy cắm trên mặt đất, cũng là nó đập bay Tiêu Dao cung đệ tử một kiếm. Cứu này chim ma, ai không có chúng độc Tiêu Dao cung đệ tử giơ trường kiếm kinh sợ nhìn về phía nơi xa phóng tới một bóng người. Đừng động thủ, Trang Chu một tiếng gào to. Tiên sinh, chúng Tiêu Dao cung đệ tử khó hiểu nói. Trang Chu quát bảo ngưng lại mọi người, là bởi vì Trang Chu nhận biết cây gậy kia, đó là Định Hải Thần Châm. Bành, nơi xa bay tới thân ảnh trong nháy mắt rơi vào kim sắc cây gậy chỗ. Thật, thật khủng bố khí tức. Huệ Ti Quảng Kinh kêu lên, Tô Định Phương, là ngươi. Trang Chu đột nhiên kinh hỉ nói, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Tô Định Phương. Tô Định Phương, hắn không phải biển thước sao? Huệ Thi kinh ngạc nói. Hiển nhiên, Huệ Thi 10 năm này, gặp qua biển thước, lại nhìn thấy Tô Định Phương quay đầu nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu, a, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, người thật đúng là dám động thủ a. Tô Định Phương nhìn lấy Trang Chu cười khổ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi phải che chở bọn này tác nghiệt chim ma. Trang Chu cau mày nói. Hộ, hộ cái giám, con của ngươi tại trong bọn họ. Tô Định Phương trừng mắt. Cái gì? Nhi tử ta? Tô Định Phương, ngươi nói cho ta rõ. Có ý tứ gì? Trang Chu trợn mắt nói. Gọi ta biển thước đi. Ta trước kiểm tra một chút. Tô Định Phương thở dài nói. Nói. Tô Định Phương một phát bắt được này phá kén mà ra chim ma. Cẩn thận kiểm tra một phen. Hừ, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Lấy tay bóp gãy này chim ma cổ. A, cái này cái gì biển thước? Có mau bệnh a, ta muốn giết chim ma. Ngươi không cho, chính ngươi bóp gãy chim ma cổ. Vừa rồi này Tiêu Dao cung đệ tử nhất thời tức giận nói. Tô Định Phương không để ý đến này Tiêu Dao cung đệ tử. Lấy tay đang bị bóp gãy cổ chim ma chỗ sau lưng một chảo. Tựa như cầm ra một đoàn màu xám khí tức. Tô Định Phương khẽ nhíu mày. Đem đoàn kia màu xám khí tức cẩn thận chứa vào một cái bình ngọc. Đó là cái gì? Trang Chu hiếu kỳ nói. Là chú ấn. Mỗi cái chim ma kỳ thực đều là một người bình thường. Bị hạ chú ấn, biến thành cái này người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng, bốn phía nghiệp chướng, ta giết bọn họ, ngươi đưa bọn hắn qua luân hồi. Biển thước mở miệng nói, quả nhiên, chim ma thể bên trong, tựa như toát ra một sợi ngơ ngơ ngác ngác linh hồn. Này linh hồn lại là người linh hồn, ông, Trang Chu vung tay lên, này linh hồn bay vào lòng bàn tay. Xác thực là một người người bình thường linh hồn, chỉ là linh hồn tàn khuyết, ngơ ngơ ngác ngác, đối với cái này mơ mơ màng màng linh hồn, Trang Chu cũng không có quá chú ý, thả hắn luân hồi, tiên sinh, chúng ta lại trúng độc. Mấy cái Tiêu Dao cung đệ tử lo lắng nói, cách đó không xa biển thước mắt nhìn, ta đến xem, biển thước tới kiểm tra chúng thân thể người. Mọi người còn có chút không tình nguyện, nhượng hắn kiểm tra, yên tâm, Trang Chu mở miệng nói, mọi người lúc này mới gật gật đầu. Biển thước kiểm tra một phen, thở dài nói, còn tốt, chim ma độc còn chưa tận xương tủy, chỉ phải châm cứu một chút là được. Nói, biển thước lấy tay một điểm, vô số tế châm cắm vào chúng trong thân thể. Biển thước thôi động tế châm, một cỗ kim sắc lực lượng tràn vào trong đó. Qua một canh giờ, biển thước cái trán bốc lên ra trận trận mồ hôi, mới đưa một số màu sắc rực rỡ chim ma độc theo châm bước đi ra. Đa tạ biển thước, mọi người nhất thời cảm kích nói. Hô, độc này, thật đúng là khó nhổ. Cái này muốn tràn lan đứng lên, nên khủng bố đến mức nào a? Ai? Biển thước khe khẽ thở dài. Ta nhớ được tắc hạ học cung thuần tế tử, lật tay liền có thể quất ra. Hẳn là có thô sơ biện pháp a. Huệ Tĩ lắc lắc đầu nói. Đánh giám, độc này cũng là hắn dưới. Hắn tự nhiên có thể thu hồi. Biển thước trừng mắt. Cái gì? Không thể nào. Huệ Tĩ kinh ngạc nói. Mọi người cũng trừng to mắt. Chim ma độc là thuần vu khôn hả? Không thể nào. Biển thước cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc, quay đầu qua kiểm tra còn lại cự kén trong chim ma. Trang Chu cũng cùng ở một bên, liền thấy biển thước đè lại một cái chim ma, nhượng hắn động đan không được. Xé mở kỳ y phục, nhất thời trên lưng lộ ra một cái giống như một đám nòng nọc đồ án. Đây là ngươi nói chú ấn? Trang Chu ngạc nhiên nói. Không tệ, cái này chú ấn là dùng đại đạo người suy tư, thật thính hả? Bị hạ chú ấn, người liền biến thành cái này chim ma, từ đó linh hồn ý thức đục ngầu, thụ thuần vu khôn khống chế. Biển thước trầm giọng nói. Đại đạo người suy tư, thật thính hạ chú ấn. Trang Chu kinh ngạc nói. Tỷ như ngươi có nho ra tư tưởng khí tức, có tư tưởng đạo ra khí tức, người thật thính tháo rời ra, quy lực thế nhưng là ngập trời a. Người thật thính làm tài liệu khắc lục thành chú ấn, có thể để cho người ta biến thành đại la kim tiên trở lên chim ma. Người đại đạo chi uy mạnh cỡ nào, chim ma liền có mạnh bấy nhiêu. Biển thước cảm thán nói. Ngươi là làm sao biết? Trang Chu khó hiểu nói. Hừ, ta tại Lâm Truy đã đợi một năm. Tức chết lão tử. Biển thước trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi ở chỗ này tra rõ chim ma một năm, còn không phải ngươi này bảo bối nhi tử Vương Bằng mẹ bị thuần vu khôn bắt lấy, kế tiếp chú ấn biến thành chim ma, cái đồ hỗn đản, muốn chết đồ vật. Biển thước mặt lộ vẻ hung ác nói. Biển thước tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai? Thuần vu khôn làm sao có thể là chim ma người sáng lập? Hắn không phải tắc hạ học cung tế tử sao? Hắn dựa vào cái gì để đó như thế quyền uy không muốn qua tạo ma hại người? Huệ nhất thời không tin nói. Hừ, biển thước lạnh hừ một tiếng, không để ý tới Huệ thi tranh cãi. Huệ không tin, Trang Chu lại tin tưởng. Con ta Vương Bằng, làm sao ngươi biết hắn biến thành chim ma? Trang Chu trầm giọng nói. Nói nhảm, ta mấy năm nay tự nhiên bốn phía tìm Vương Bằng, thật vất vả tìm tới Vương Bằng, lại phát hiện hắn biến thành chim ma, còn chưa kịp cứu hắn, hắn liền không có, thật giống như vừa rồi đám kia chim ma, bỗng nhiên không, sau đó ta vẫn tra rõ, thẳng đến phát hiện thuần vu khôn bí mật. Hôm nay, như không phải là các ngươi động tĩnh lớn như vậy, ta còn không có phát hiện. Biển thước tức giận nói. Đã ngươi khẳng định thuần vu khôn, ta xem ngươi tu vi cũng đạt tới đỉnh phong, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Giết chết hắn a. Trang Chu trợn mắt nói. Ta qua a. Biển thước nhất thời tức giận nói. Ngươi đi, vậy kết quả thế nào? Trang Chu vội vàng nói. Biển thước sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nói a, kết quả như thế nào? Trang Chu nhất thời khó thở nói. Sự tình con trai của đóng